Đệ nhất kiếm thần, chương 2597, kinh khủng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là những người bận rộn nhất mấy ngày gần đây, phải tìm hiểu hết tất cả những người đến Thiên Giang Thành, ai đại diện cho thế lực nào, ai mang ý xấu trong lòng, ai có thể kết giao, vân vân. Không những thế mà còn có hạng người đột nhiên gây khó dễ, khiến hai cô gái cũng phải đau đầu nghĩ cách phân bố cường giả trong thành. Cũng may có sự hiện diện của cô gái áo tím, Quan Quân và Kiều Thiên Nhi, từ đó ổn định được cục diện bên trong. Đặc biệt là cô gái áo tím, nhờ có nàng trấn áp mà những cường giả siêu hạng kia không dám dùng thần thức quét sạch cả thành. Đúng lúc ấy, Thượng Quan Tiên Nhi đứng lên, dõi mắt nhìn ra ngoài điện, khẽ nói. Ngày mai, hội đấu giá sẽ được cử hành. Khương Cửu gật đầu, ngày mai, Thượng Quan Tiên Nhi hạ giọng, ta có chút lo lắng. Khương Cửu im lặng, có ai lại không lo. Nơi này tụ tập không biết bao nhiêu là cường giả, tùy tiện chọn một người cũng có thể bóp nát cả tòa Thiên Giang Thành này, đó là chưa kể còn một vị thần của thần điện. Không một ai có thể dự đoán được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào. Nỗi lo âu tràn ngập trên gương mặt của hai cô gái. Trên đỉnh núi, khí tức trong người Diệp Huyên càng lúc càng mạnh, không gian bốn phía đã bắt đầu nhộn nhạo như sóng nước. Tình huống như thế kéo dài mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, một luồng khí tức hùng hậu bỗng tuôn trào từ cơ thể hắn. Quỳnh, không gian ầm ầm chấn động, kinh khủng vô cùng. Khi Diệp Huyên mở mắt, kiếm quang cũng theo đó mà lóe lên. Cách chương.